Chương 240, Sở Hủy Nút, phần 2. Bu lý ba con Sở Hủy Nút chỗ nào có thể chịu được xỉn thị ạ quán quân khí trang áp chế, tất cả đều lạnh dung cẩn thận nhìn mạo hiểm hắc khí xỉn thị ạ. Cả dù hạ lúc này cũng là bưng cái chán, đối với xỉn thị ạ cái dạng này cũng là hết trô nói rồi. Bất quá cả dù hạ cũng không có nói xỉn thị ạ cái gì, ngay cả cổ dù kỷ cùng mẹ ấy mấy người cũng hiểu được xỉn thị ạ thật đáng sợ. Cái loại này khí chẳng có thể không phải người bình thường có thể không nhìn. Tiểu Tiểu, Tiểu Sơn, Tiểu Trư đang ở ba con Sở Hủy Nút sợ được run lẩy bẩy thời điểm. Một cái tiểu cô nương xuất hiện tại cả rủ hạ mấy người trước mặt. Tiểu Tiểu, Tiểu Sơn, Tiểu Trư, ba người các ngươi lại ăn vụng đồ của người khác. Không phải đã nói với các ngươi nhiều lần sao đồ của người khác không thể tùy tiện ăn trộm. Cái này tiểu cô nương vẻ mặt bất đắc dĩ dạy dỗ ba con Sở Hủy Nút. Thực sự là thật xin lỗi, nhà của chúng ta cái này bà con Sở Hủy Nút cho các ngươi thêm phiền thoái. Cái này tiểu cô nương hướng về phía cả rủ hạ mấy người chân thành nói xin lỗi lấy. Bà con Sở Hủy Nút cũng nói theo ấy nấy, đương nhiên hiện tại bà con Sở Hủy Nút nhưng là hết sức sợ xỉn thì ạ, thấy được nàng đều lẩn tránh rất xa. Không có việc gì chúng ta mới vừa rồi còn kỳ quái cái này địa phương mặc dù là tuyết sơn, thế nhưng tại sao có thể có bà con Sở Hủy Nút? Nguyên lai là có giáo huấn luyện ra. Cả dù hạ cũng không phải lưu ý, hướng về phía xỉn thi ạ báo cho biết một cái, sau đó hướng về phía tiểu cô nương nói rằng. Cả dù hạ thuận tay thu hồi chế tắc kem cơ khí, dù sao lập tức phải dọn cơm, ăn nữa kem sẽ không thích hợp. Thực sự là thật có lỗi, cái này ba con Sở Hủy Nút là ta ba bộ kẻ mẩn, chỉ là không có nghĩ đến sẽ cho các ngươi mang đến phiền phức, thực sự thật có lỗi. Tiểu cô nương vẫn là cảm giác được chính mình không đúng, rất là xin lỗi hướng về cả rủ hạ mấy người xin lỗi. Không có gì á ngược lại cũng chính là một con kem mà thôi. Mẹ ấy cũng là mềm lòng, rất nhanh liền tha thứ Sở Hủy Nút nhóm, kỳ thực chủ yếu nhất là ba con Sở Hủy Nút cực kỳ khả ái, cho nên mẹ ấy mới có thể nhanh như vậy liền tha thứ chúng nó. Cảm ơn các ngươi, tốt như vậy, các ngươi còn không có ăn cơm chưa đi ta mời các ngươi. Coi như là Sở Hủy Nút nhóm cho các ngươi bồi tội. Tiểu cô nương rất là lão đạo hướng về phía cả rủ hạ mấy người nói rằng. Có bữa trưa miễn phí có thể ăn, cả rủ hạ mấy người đương nhiên không có ý kiến, liền cùng ở bé gái phía sau. Ở trên đường, cả rủ hạ mấy người cũng biết tên tiểu cô nương, Tiểu Hạnh, một cái cực kỳ thông thường khả ái tên. Mà cái kia ba con Sở Hủy Nút là Tiểu Hạnh ba bộ kẹ mẩn, cũng là trong công tác đồng bọn. Phân biệt là Tiểu Tiểu, Tiểu Sơn, Tiểu Trư. Tiểu Hạnh, ngươi đã về rồi rất nhanh cả rủ hạ mấy người liền thấy ở trên đường có thành kiến lâm thời xây dựng phòng nhỏ. Một người dáng dấp vẫn tính là khôi ngô đại thúc hướng về phía Tiểu Hạnh kêu lên. Các ngươi là cái kia đại thúc kỳ quái nhìn Tiểu Hạnh người phía sau, cũng chính là cả rủ hạ bọn họ. Sự tình là như vậy, ba ba. Tiếp lấy Tiểu Hạnh đem Sở Hủy Nút sự tình cùng Tiểu Hạnh ba ba nói một lần. Cũng sắp chính mình mời cả rủ hạ mấy người tới ăn cơm sự tình nói, thì ra đúng như vậy à, thực sự là xin lỗi. Ta là Tiểu Hạnh ba ba thụ nam, ta Sở Hủy Nút cho các ngươi thêm phiền toái. Cái này thụ nam cũng là rất có ánh mắt người, từ cả rủ hạ mấy người ăn mặc và khí chất, liền nhìn ra bọn họ không đơn giản, cho nên đối với chính mình Sở Hủy Nút sự tình rất là thành khẩn nói xin lỗi, cũng mời cả rủ hạ mấy người đang ăn chung cái cơm. Đại thúc, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Mẹ chính là một cái tương đối hiếu kỳ tâm thịnh vượng tiểu hải tử, đang ăn sau khi ăn xong, liền thấy hiếu kỳ hướng về thụ nam hỏi. Ta là một cái bang nhân tìm kiếm ôn tuyển người, hiện nay cũng là bởi vì có phản điếm ủy thác ta tìm ôn tuyển, cho nên mới mang theo Sở Hủy Nút nhóm qua đây tìm kiếm ôn tuyển. Chỉ là tình huống tuyệt không lạc quan. Thụ nam có lẽ là gần nhất tìm kiếm tiến độ không quá như ý, ở mẹ hỏi về sau. Liền hướng cả rủ hạ mấy người nói lên đứng lên. Không biết vì sao, mấy tháng gần đây đến, Tiểu Tiểu, Tiểu Sơn, Tiểu Trư chúng nó đang tìm quá trình rất là không phải thuận lợi, nếu như tiếp tục như vậy nữa, sợ là chúng ta phải đi trở về. Tiểu Hạnh có chu tờ khổ sở xem cùng với chính mình ba ba, ngược lại là thụ nam không có một chút hề hoài, rất là sáng sủa an ủi một cái Tiểu Hạnh. Ta là nghe nói qua, có người nói Sở Hủy Nút vốn có tìm kiếm ôn tuyển năng lực, nguyên lai là thực sự a xỉn thì ạ lúc này cũng nhìn về phía ba con Sở Hủy Nút, gật gật đầu nói. Ừ, mỗi loại bổ kẻ mẩn đều có cùng với chính mình đặc biệt năng lực. Sở Hủy Nút loại này bổ kẻ mẩn quả thật có thể nghe thấy ra ôn tuyển mùi vị, chỉ là gặp các ngươi bộ dạng, hình như là xảy ra vấn đề gì. Cả dù hạ nhìn ba con sở huy nút, vẫn là quyết định bang một cái trước mắt đây đối với phụ thân, nữ nhi. Chính là ăn thịt người miệng ngắn, cả dù hạ mấy người nếu ăn cơm của người ta, mặc dù là nhân gia nói xin lỗi, thế nhưng cả dù hạ cũng không thích như vậy, cho nên dự định bang xuống. Cả dù hạ cẩn thận ôm lấy ba con sở huy nút nhìn một chút, qua đoạn thời gian về sau, gật đầu, đem sở huy nút bông. Ta đã biết nguyên nhân. Cả dù hạ rất có lòng tin nói rằng, thật vậy trang thụ nam đại thúc cùng tiểu hạnh mong đợi nhìn cả dù hạ. Đại thúc, các ngươi ba con sở ủy nụt thật lâu không có kịch liệt vận động qua đi. Cả dù hạ hướng về phía thụ nam hỏi một cái rất kỳ quái vấn đề. Đúng a, dù sao mỗi ngày tìm kiếm ôn tuyền đã đủ uống, ở đâu có thời gian làm cái gì kịch liệt vận động. Hơn nữa cái này cùng sở ủy nụt tìm không được ôn tuyền có quan hệ gì, đừng nói là thụ nam đại thúc. Ngay cả cổ rủ kỳ chúng nữ cũng là không hiểu nhìn cả dù hạ. Có câu nói là, lao giật kết hợp, chỉ là một vị công tác, đối với cần khíu giác sở hủy nốt mà nói, cái này tìm kiếm ôn tuyển công tác là một loại cực kỳ tiêu hao tinh lực sự tình. Vẫn ngồi như vậy giống nhau một việc, đừng nói là bổ kẹ mẩn, người cũng chịu không nổi, đồng dạng sự tình làm lâu, dễ dàng cảm thấy mệt nhọc, mà sở hủy nốt khíu giác chính là mệt mỏi, mới có thể vẫn tìm không được ôn tuyển. Cả dù hạ thẳng thắn nói đem chính mình cách nhìn nói cho thụ nam cùng tiểu hạnh. Vậy phải làm sao cái này thụ nam cũng là có thể nghe vào ý kiến người, rất là khiêm tốn hướng cả dù hạ thỉnh giáo. Kỳ thực đơn giản nhất cách làm chính là để sở hủy nút làm một hồi bổ kẹ mẩn chiến đấu kịch liệt lòng thanh thản rất nhanh là có thể để sở hủy nút khôi phục quá khứ công tác tình cảm mãnh liệt. Cả dù hạ đơn giản nói cho thụ nam một cái phương pháp. Còn làm thế nào thì nhìn chính hắn quyết định. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa, nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.